Nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 138, góc truyện audio.com, gây sóng gió cho Nam chính xong thì Long Quân Dao liền bế theo người của mình mà chạy đi đâu mất. Vô Khuyết bộc lộ sức mạnh chỉ được khoảnh khắc ngắn thì liền gục ngã. Sau khi Long Quân Dao rời đi thì hắn liền kiệt quệ mà gục xuống ngay tại chỗ. Hoa Nhược Y thấy phu quân bất tỉnh thì mau chóng chạy đến đỡ lấy hắn rồi mở rộng đôi cánh của bản thân ra rồi cõng hắn bay về tam thượng giới. Nam chính và Hoa Nhược Y rời khỏi yêu giới, lúc này chỉ còn lại mỗi Hồ Huyên sống chết không rõ nằm dài trên nền đất bẩn ở giữa đường cái. Đường lớn bị trận xung đột vừa rồi của Long Quân Dao và Vô Khuyết làm cho lõm thành vài cái hố to nhỏ, có nhiều nơi còn bị lửa đốt cho cháy xém. Hồ Huyên trong tình trạng bỏng nặng nằm thoi thóp trên đất và hình như không có ai chú ý đến ả cả, nằm như thế được một lúc thì mới có vài người lính xuất hiện rồi bế Hồ Huyên rời đi. Được đưa trở về yêu điện, Hồ Huyên băng bó hết các vết thương nằm nghỉ trên chiếc giường lớn. Hình như ả ta đã bị chuyện vừa rồi đả kích không ít, Hồ Huyên nằm trên giường mê man miệng cứ không ngừng la hét nói mớ. Chuyện nữ vương của yêu giới cấu kết với người của tam thượng giới lừa gạt yêu nhân rất nhanh đã lan truyền khắp cả tam địa giới. Người dân của yêu giới bây giờ cực kỳ bất mãn với Hồ Huyên, họ đã chứng kiến tất cả nên bây giờ những gì của ả nói không còn giá trị gì nữa. Yêu nhân ở khắp yêu giới lúc này đồng loạt nổi dậy chống lại Hồ Huyên và ép buộc ả ta thoái vị. Mắt thấy tình hình không ổn, Hồ Huyên sau khi tình trạng có chuyển biến tốt và đã khỏe hơn, thì liền tìm cách truyền tin cho Vô Khuyết để nhờ hắn giúp đỡ. Nhưng ả vốn là người phủ nhận nam chính trước thế nên những lần kêu gọi sự giúp đỡ của Hồ Huyên đến Vô Khuyết đều không có hồi âm đáp trả lại. Những ngày này, Hồ Huyên như ngồi trên đống lửa tâm thì cứ bất an bồn chồn không thôi. Hiện tại, ngày ngày đều có yêu nhân đến trước yêu điện làm loạn, không ném đồ thì đập phá nên áp lực tinh thần của ả càng nặng. Rốt cuộc bởi vì không thể tiếp tục chịu đựng nên Hồ Huyên đành phải cắn răng thoái vị không làm nữ vương nữa. Hồ Huyên không còn là nữ vương của yêu giới nên rất nhanh đã có người khác lên thay thế do các yêu tướng, yêu quan có chức cao lựa chọn. Thoái vị không lâu, Hồ Huyên quyết định rời khỏi tam địa giới và tìm đường đến nhân giới, sau đó là tìm cách đến tam thượng giới tìm Vô Khuyết. Để nói lời xin lỗi với hắn, trên đường rời khỏi yêu giới, mặc dù đã cải trang kỹ càng kín đáo nhưng không hiểu vì sao ả vẫn bị các yêu nhân khác nhìn ra được. Bị các yêu nhân phát hiện, Hồ Huyên chỉ biết cúi đầu rời đi, nhưng những yêu nhân kia làm sao cho ả rời khỏi đây bình an, hết người này đến người khác lấy đồ ném vào ả, có người còn dùng cả sức mạnh của ấn để đánh ả, thân từng là nữ vương nên những thứ đó làm sao có thể làm Hồ Huyên bị thương, cuối cùng vì lửa giận trong phút chốc không kiềm được bộc phát nên các yêu nhân đang vây xung quanh Hồ Huyên đã bị sức mạnh của ả đánh cho văng ra. Sau khi cơn giận đã nguôi, Hồ Huyên lúc ấy mới nhận thức được bản thân vừa ra tay với thường dân nên liền không dám chậm trễ nữa mà cắm cúi đầu về phía trước mà chạy. Hồ Huyên rời khỏi yêu giới không lâu thì ở đây bắt đầu xuất hiện lệnh truy nã ả ta, bởi vì đã có rất nhiều yêu nhân tố cáo ả ra tay đánh người dân. Quả là một lần bất tín thì vạn lần bất tin, một khi đã phản bội làm mất lòng tin của người khác thì vĩnh viễn biến thành kẻ xấu trong mắt họ. Hồ Huyên cũng chính vì thế nên mới bị yêu dân của mình đuổi đánh coi khinh như thế. Liệu đây có phải là kết quả tàn nhẫn cho ả, hay là đây chính là cái kết xứng đáng với một kẻ vì một tên nam nhân ngoại tộc mà bán đứng cả tộc nhân của mình? Nam chính và Hồ Huyên có lẽ sẽ rất khó khăn để nên duyên đây. Long Quân Dao sau khi ôm theo tiểu loli biến mất khỏi yêu giới thì rất nhanh đã xuất hiện tại quỷ giới. Vừa đến trước thành trì của quỷ giới thì tiểu thống nhi mặt mày ủ rũ nói rằng, việc nó đánh nhau với nhân vật trong thế giới này, đã vậy, nó còn đả thương nữ chính thứ hai của thế giới này và chuyện đấy đã bị hệ thống máy chủ phát giác nên nó phải quay về không gian. Ký chủ, hệ thống máy chủ đã phát hiện tôi rời khỏi không gian hệ thống rồi, ngài ấy bắt buộc tôi phải quay về. Nếu không ngài ấy sẽ loại bỏ tôi, gương mặt của tiểu nữ tử thoáng trở nên buồn bã nói với giọng ỉu xìu. Nhìn thấy dáng vẻ lúc này của hệ thống, Long Quân Dao cũng chẳng biết nói gì hơn. Cô đưa tay xoa xoa đầu của tiểu hệ thống bảo cô nàng cứ quay về trước đi, rồi cô sẽ rất mau chóng quay về. Lần đầu thấy ký chủ nhỏ nhẹ với mình, tiểu hệ thống đưa đôi mắt hơi ngập nước lóng lánh của mình lên nhìn ký chủ. Nhìn Long Quân Dao được một lúc thì tiểu thống nhi cũng gật gật đầu rồi ủ rũ phân tách cơ thể quay trở lại hình dáng dữ liệu rồi rời khỏi thế. Giới này, Long Quân Dao đứng nhìn theo tiểu nữ tử đang dần mờ đi rồi biến mất, không hiểu sao lúc đó lòng cô như bị đào mất một mảng. Không có tiểu hệ thống ở bên cạnh léo nhéo nói mãi không ngừng thật sự có chút không quen. Đưa tay lên sờ sờ bên ngực trái, cô cảm thấy ở chỗ này cảm thấy có chút kỳ lạ, lẽ nào tiểu hệ thống là mảnh linh hồn cuối cùng của A Khiết? Nhưng cô không nhìn thấy vầng sáng bao quanh tiểu hệ thống như đã xuất hiện trên người của Tiểu Bạch và Tô Mộc ở thế giới trước. Mà thôi, dù sao hệ thống rời đi trước cũng tốt bởi vì những việc sắp tới cô làm có hơi. Nếu như tiểu hệ thống ở đây thì kiểu gì cũng sẽ bị cản thế nên nó rời đi trước xem như cũng tốt. Tiểu Thống Nhi sau khi đã rời khỏi thế giới này, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Long Quân Dao, cô một mình bước vào thành trì của quỷ giới. Để xem nào, để cô xem nàng công chúa của quỷ giới có xinh đẹp như A Khiết hay không. Cách chương.